Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 37, ác huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước nóng nhỏ bé bị thân hình cao lớn mạnh mẽ chiếm cứ. Giang Túy Miên hoảng hốt, thân thể liều mạng lùi về sau, gần như dán sát vào vách hồ lạnh cứng. Người trước mặt đứng vững, ở gần nàng như vậy, cao hơn nàng cả một cái đầu. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt kia gắt gao khóa chặt trên người mình. Từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy dục vọng xâm chiếm. May mà ánh trăng lúc này bị mây đen trên đầu che khuất. Xung quanh lập tức trở nên tối tăm không ánh sáng. Thân hình trắng ngần như dáng mây cũng bị mái tóc đen và bóng đêm che phủ. Nhìn không rõ, nhưng Lục Chiêu Hành vừa rơi xuống nước đã hiểu rõ trong lòng. Ngài không được nhìn. Giang Túy Miên quay lưng lại, dù nước hồ vẫn ấm áp dịu dàng, nhưng tấm lưng mỏng manh như bị ném vào hầm băng mùa đông, run rẩy từng cơn. Thật đáng thương, làm sao Lục Chiêu Hành nghe lời nàng? Một tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang dính chặt trên lưng nàng, cuốn quanh đầu ngón tay thon dài hai vòng, ướt át mê người. Theo mặt hồ sao động lan tỏa vẻ xuân sắc vô tận. Nếu có người đến, nàng muốn để họ nhìn thấy nàng tắm sao? Giọng hắn mang vẻ khàn đục bất thường, cùng mái tóc nàng quấn quýt. Giang Túy Miên ôm chặt hai tay, nói, ta đã quan sát xung quanh rồi. Ngoài chúng ta không có ai khác, không có người khác, vậy thì làm gì cũng không ai biết. Lục Chiêu Hành tiến lên nửa bước. Áo gấm ướt sũng dính sát vào thân thể cường tráng. Thật sao? Giọng nói tê dại gần như dính sát vào sau lưng truyền đến. Giang Túy Miên sợ hãi run rẩy toàn thân, càng thu người lại trốn về phía trước. Nàng biết ánh mắt người phía sau chưa từng rời khỏi người mình một khắc nào. Nhưng lúc này, dù trong lòng có bực tức thế nào cũng đành chịu yếu thế. Có gió nhẹ thổi qua, vai trần của Giang Túy Miên lạnh run, cả người như bị đặt lên thớt để người ta xử trí. Không còn khả năng phản kháng, nàng không dám động, cũng không thể động, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng mềm mại hơn. Mang ý cầu xin, ngài lên bờ trước được không? Phía sau liền truyền đến tiếng cười nhẹ, ta bị thương ở chân, không động đậy được. Đâu có, ta đã kiểm tra rồi. Ngoài vết thương trên tay, trên người ngài rõ ràng không có thương tích nào khác. Vậy trên người nàng có vết thương nào không? Giọng nói phía sau dường như càng gần hơn, như truyền đến từ giữa 3.000 sợi tóc đen rơi xuống mặt nước. Ta cũng nên kiểm tra cho nàng một phen. Vừa dứt lời, Giang Túy Miên chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhẹ bẫng, eo bị đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, nhấc bổng người ướt đẫm lên khỏi hồ nước nóng. Giang Túy Miên tròn xoe đôi mắt, đột ngột kêu lên một tiếng dài, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn thêm nửa phần, cho đến khi hai chân chạm được mảnh đất mềm, một chiếc áo choàng đen rộng ướt sũng từ trên trời rơi xuống, bọc kín người nàng. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của nước suối, ướt đẫm, nhỏ giọt tí tách xuống đất dưới chân. Giang Túy Miên không kịp để ý điều gì khác, hai tay ôm chặt vạt áo ướt trước ngực, đôi mắt đẫm sương ngước lên, liền thấy Lục Chiêu Hành chỉ mặc một chiếc áo trắng đứng trước mặt nàng. Tóc hắn cũng bị nước hồ làm ướt, ướt đẫm rũ xuống gương mặt, khuôn mặt tuấn tú dính nước, khiến đôi mày mắt càng thêm sắc nét, khí thế bước người, dưới cằm lạnh lùng dần dần đọng lại một giọt nước lơ lửng ở đầu nhọn nhất. Giang Túy Miên nhìn giọt nước đó, tập trung toàn bộ tâm trí, chờ đợi nó rơi xuống. Khoảnh khắc hắn mở miệng, giọt nước không chịu nổi sức nặng của chính mình, cuối cùng rơi xuống trong bóng tối. Lại đây, hắn khẽ nói, đã đứng trên mặt đất. Giang Túy Miên tất nhiên không ngoan ngoãn nghe lời. Chiếc áo choàng trên người nàng rộng vô cùng, có thể dễ dàng che kín thân hình yêu kiều mỹ lệ. Không, nàng chống đối, hiện giờ hai người ở giữa núi rừng hoang vu, nàng tạm thời dám vứt bỏ Tôn Ti Quý Tiện không chịu nhún nhường. Dù sao cũng không có ai cầm kiếm đứng bên cạnh canh giữ nữa. Lục Chiêu Hành cười nhẹ một tiếng, khóe môi từ từ nhếch lên. Nàng vừa nói, xung quanh không người, đã là nàng không chịu lại gần. Vậy hắn bước tới, Giang Túy Miên ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, không người, nên tốt nhất ngài đừng trêu chọc bổn cô nương. Hiện giờ thân thể ngài yếu lắm, nếu ta không giúp ngài chữa trị, e rằng ngài không thể rời khỏi núi rừng này. Lục Chiêu Hành đứng trước mặt nàng, nhận thấy hơi ấm trên áo choàng của nàng đã tan đi. Lúc này nàng hẳn đã cảm thấy lạnh, nhưng tấm thân mảnh mai lại cứng đầu vô cùng, không chịu cúi đầu. Vậy nàng nói xem, ta yếu đến mức nào? Hắn thuận tay cầm lấy chiếc áo mỏng manh của nàng đặt trên vách đá nhô ra, đưa lên mũi ngửi mạnh một hơi, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía nàng, như dã thú hung ác đã khóa chặt con mồi, chỉ chờ thu lưới, rồi từ từ thưởng thức mỹ vị. Sắc mặt Giang Túy Miên lập tức đỏ bừng, dựa vào ánh trăng mờ ảo hắn không nhìn ra được, liền vươn tay giật lấy váy lụa. Ngài, ngài trả lại ta. Hắn lại như con ác khuyển không chủ, tùy ý nhào tới ngửi y phục của nàng. Ánh trăng mờ ảo che phủ, lờ mờ lọt vào chút ánh sáng tối, trong lúc Giang Túy Miên giằng co không giữ chặt áo choàng trên người, cổ áo rộng liền hở ra một chút, xương quai xanh trắng ngần như ngọc không tì vết, còn trong hơn cả ánh trăng vài phần. Còn phía dưới, Lục Chiêu Hành hơi dùng chút sức, y phục trong tay liền bị Giang Túy Miên giằng đi phần lớn. Đúng lúc Giang Túy Miên thực sự tưởng hắn yếu đến mức không bằng cả sức của nàng, một lực mạnh đột nhiên ập đến eo nàng, kéo nàng ngã thẳng vào lòng người trước mặt. Chiếc áo choàng ướt sũng đã trở nên lạnh lẽo khó chịu. Giang Túy Miên toàn thân gần như run rẩy vì lạnh, nhưng giờ được vòng tay ấm áp ôm chặt, cách một lớp áo lạnh lẽo, nàng như được đặt trên lò sưởi nóng hổi để sưởi ấm. Thật thoải mái, chỉ là nguồn nhiệt này là Lục Chiêu Hành, nên nàng liền ra sức muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Có lẽ vì giãy giụa quá mạnh, nàng nghe thấy Lục Chiêu Hành khẽ rên một tiếng, đôi mày tuấn tú run rẩy nhíu chặt. Thả ta ra, thả ra. Nàng thừa cơ dùng sức đẩy mạnh hơn vào ngực hắn, vòng eo bị trói buộc thật sự lập tức được thả lỏng. Giang Túy Miên thoát khỏi vòng tay hắn, ôm lấy y phục của mình lùi ra hai bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chàng. Người trước mặt ôm ngực từ từ cong người xuống, dường như thực sự đau đến cực điểm, mái tóc ướt rũ xuống cũng lắc lư trái phải. Giang Túy Miên nhận thấy điều không ổn, vội hỏi, ngài làm sao vậy? Lục Chiêu Hành không trả lời, cổ họng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm áo trắng như hoa mai đỏ nở rộ, sau đó kiệt sức ngã xuống đất lại ngất đi. Giang Túy Miên không kịp suy nghĩ liền vứt bỏ y phục trong lòng, chạy đến đỡ hắn dậy, một tay nâng gương mặt hắn, run giọng nói, Lục Chiêu Hành, Lục Chiêu Hành, ngài mau tỉnh lại đi. Hai ngón tay đặt lên mạch đập của hắn, phát hiện độc tính của hắn lại phát tác, và còn mạnh hơn trước. Nàng biết hắn khí hư hao tổn, chỉ là không ngờ hắn lại hoàn toàn không để ý đến thân thể mình. Vừa rồi trong hồ nước nóng còn vận khí đưa nàng lên bờ. Phải biết rằng hiện giờ thân thể hắn một chút nội lực cũng không thể vận động. Giang Túy Miên trong lòng không hiểu sao dấy lên một thoáng hoảng sợ, lo lắng hắn thực sự sẽ mất mạng tại đây, mà một mình nàng ở trong núi rừng lạnh lẽo này, làm sao có thể trốn thoát. Nàng vội vàng tìm trong đống y phục vài bình thuốc, run rẩy mở nắp bình, lại dùng đầu lưỡi đút vào miệng hắn vài viên. Chỉ là lúc này người đang hôn mê không còn bất kỳ phản ứng nào, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng cũng trở nên mỏng manh, như có như không. Giang Túy Miên không ngờ có một ngày mình lại không muốn Lục Chiêu Hành chết, thậm chí còn nỗ lực như vậy để cứu sống hắn. Người này có phải sinh ra đã điên rồi không? tình trạng thân thể của mình thế nào? Hắn có thể không quan tâm đến vậy. Giang Túy Miên di chuyển hắn đến một nơi thoải mái hơn để nằm xuống. Vội vàng thay y phục bên cạnh hắn, thấy y phục trên người hắn vẫn còn ướt sũng nhỏ nước. Đành phải tìm vài cành cây treo áo ngoài của hắn lên. Hy vọng có thể mau khô. Làm xong tất cả, nàng mới phát hiện hai tay mình lại nhuốm đỏ, là máu tươi Lục Chiêu Hành vừa phun ra. Nàng nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, một lúc có chút hoảng hốt, dường như nàng đã thấy quá nhiều máu. Máu của người thân, máu của thúc phụ Thẩm Thẩm, máu của thích khách, máu của chính mình, và cả máu của Lục Chiêu Hành. Nàng đi đến bên hồ nước nóng, rửa sạch hai tay, quay về hang động nông, ngồi xuống bên cạnh Lục Chiêu Hành. Không còn hắn áp sát từng bước, xung quanh lại trở về yên tĩnh khác thường. Giang Túy Miên thỉnh thoảng kiểm tra mạch đập của hắn, tuy yếu ớt nhưng vẫn đang từng nhịp đấu tranh để đập. Đêm lạnh, sương dày, Giang Túy Miên cuối cùng cũng không chịu nổi, dựa vào vách đá ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng phát hiện mình được một hơi ấm nóng bọc chặt. Mở mắt ra mới phát hiện, không biết từ lúc nào nàng đã nằm bên cạnh Lục Chiêu Hành và còn được hắn ôm sâu vào lòng. Hơi nóng bỏng ấy chính là từ người hắn âm ỉ truyền đến. Giang Túy Miên vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, thuận tay sờ trán hắn, quả nhiên nóng bất thường. Nghĩ lại đêm qua rơi xuống hồ nước nóng, ban đêm lại bị gió lạnh, thân thể hắn vốn đã yếu ớt, liền phát sốt cao, nếu để hắn cứ sốt cao như vậy cũng không phải cách. Giang Túy Miên đem áo choàng đã phơi khô ở cửa động mặc lại cho hắn. Lục Chiêu Hành đang hôn mê bỗng hé mở mí mắt, chỉ là hơi thở yếu ớt, không còn vẻ lạnh lẽo sát phạt ngày thường. Giang Túy Miên thấy hắn tỉnh lại, vui mừng nói, tốt quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngài cố gắng chịu đựng, nhất định đừng ngủ lại, chúng ta bây giờ phải rời khỏi đây. Nói xong, nàng dùng sức đỡ người dưới đất dậy, may mà Lục Chiêu Hành miễn cưỡng có thể đứng lên, nhưng phần lớn trọng lượng vẫn đè lên thân hình nhỏ nhắn. Hai người chậm rãi ra khỏi cửa động, Giang Túy Miên dựa vào ký ức, dìu hắn đi về hướng lúc đến. Trong rừng cây cối tùm, rất dễ lạc đường, đi được một lúc lâu, trán Giang Túy Miên đã phủ đầy mồ hôi li ti, toàn thân nàng đều mỏi như. Lục Chiêu Hành vừa cao vừa nặng, nàng gần như đã dùng hết sức lực, cũng không thấy được điểm cuối của núi rừng. Bàn tay đặt trên vai nàng từ từ trượt xuống, dừng lại ở eo sau. Lục Chiêu Hành nói rất khẽ, bên tai nàng. Mệt không? Giang Túy Miên nghiến răng, nói thưa, ai bảo ngài cao như vậy? Lục Chiêu Hành cổ họng đầy vị tanh ngọt, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, miễn cưỡng đứng vững trước mặt nàng. Đây là cơ hội tốt để giết ta, sao không nắm bắt cho tốt? Giang Túy Miên hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng không thấy được cảm xúc khác thường nào trong đôi mắt phượng kia. Hắn như đang nói chuyện bình thường nhất. Ánh mắt nhạt nhòa, sắc mặt trắng bệch như giấy. Nếu không dám ra tay, cứ bỏ ta ở đây, ta cũng sẽ không sống nổi. Hắn lại nói, Giang Túy Miên nghiến răng hàm. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc giết hắn. Rút châm bạc từ trong tay áo ra. Giang Túy Miên động tác cực nhanh kề vào cổ hắn. Ngài nói cho ta biết trước, kẻ sát hại thúc phụ Thẩm Thẩm ta rốt cuộc là ai? Lục Chiêu Hành nói, trong lòng nàng chẳng phải đã có quyết định rồi sao? Giang Túy Miên nói, ta muốn ngài tự miệng thừa nhận, chính là ngài đã giết thúc phụ Thẩm Thẩm, chính là ngài hại A Anh mất tích, tất cả đều là ngài. Ngực nàng phập phồng dữ dội, đầu ngón tay cầm châm bạc run rẩy không ngừng. Lục Chiêu Hành không những không tránh, ngược lại còn tiến gần hơn về phía mũi châm. Đầu nhọn sắc bén gần như đâm vào cổ trắng. Ta nói không phải ta, nàng có tin không? Đuôi mắt Giang Túy Miên nhuốm đỏ, truy hỏi, vậy là thái tử? Ân ân, hắn gọi khẽ, đừng truy cứu những chuyện đó nữa, được không? Giang Túy Miên lần đầu nghe hắn gọi mình thân thiết như vậy. Trong lòng chỉ thấy một mảng thê lương, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngài nói sao nhẹ nhàng vậy? Họ là người thân duy nhất của ta trên đời, vì bị ta liên lụy mà gặp tai họa diệt gia. Ngài lại bảo ta đừng truy cứu nữa. Ngài đã uống rượu thúc phụ ta nấu, ăn cơm thầm thầm ta nấu. Sao ngài có thể bảo ta đừng truy cứu nữa? Nước mắt tích tụ trong hốc mắt đã lâu, châm bạc trong tay cũng rơi xuống đất. Giang Túy Miên toàn thân kiệt sức ngồi xổm xuống đất, che mặt rơi lệ không tiếng động. Núi rừng tĩnh mịch, chỉ còn gió lạnh thổi qua giữa hai người. Giang Túy Miên lau sạch nước mắt, đứng dậy, đôi mắt long lanh nước đỏ hoe trông thật đáng thương. Nàng nhặt cả châm bạc lên, nói với Lục Chiêu Hành, sớm muộn ta sẽ điều tra rõ sự thật, nếu ngài cũng tham gia vào đó, đến lúc đó ta sẽ tự tay giết ngài, để báo thù cho thúc phụ Thầm Thầm. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Lục Chiêu Hành đột nhiên thay đổi, nắm cổ tay nàng kéo nàng đến sau một thân cây to. Giang Túy Miên vừa định hỏi, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người từ đằng xa. Nàng nhìn về phía người đến, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng. Nhóm thích khách áo đen kia đã đuổi theo. Sắc mặt Lục Chiêu Hành lạnh lẽo. Hắn biết nếu mình lại cưỡng ép vận công, e rằng cả mạng cũng không giữ được. Nhưng nếu rơi vào tay mấy tên chó má đó, cũng không giữ được mạng. Nhóm thích khách kia ít nhất cũng có vài chục người đang triển khai lưới tìm kiếm, dần dần ép về phía sau thân cây nơi hai người ẩn náu. Nghe ta nói, hắn cúi mắt nói với người trong lòng, lát nữa nàng một mình chạy về hướng đông nam, bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại. Nghe rõ chưa? Tình hình nguy cấp, Giang Túy Miên không biết hắn định làm gì, cũng đành gật đầu. Lục Chiêu Hành xoa xoa đầu nàng, khóe môi nhếch lên, ngoan nào. Giang Túy Miên nắm lấy tay áo hắn, hỏi rất khẽ, thế còn ngài, lo lắng cho ta sao? Hắn hỏi, Giang Túy Miên chỉ đáp, bọn chúng đông người, ta có thể ở lại giúp ngài. Lục Chiêu Hành lấy cây châm bạc trong tay áo nàng ra, rồi nói, nàng đi trước đó mới là giúp ta. Hắn chỉ cho nàng một hướng, sau đó nói, đi đi. Giang Túy Miên mím môi, cuối cùng dặn dò một câu, ngài phải cẩn thận, ít dùng nội lực. Nói xong, nàng lập tức quay người chạy đi thật nhanh. Đám thích khách ngay lập tức phát hiện tung tích của nàng, lớn tiếng hô, tìm được rồi, người ở đây. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục tên thích khách đã lao về phía nàng. Ai nấy đều chen chúc nhau muốn lập công chuộc tội. Nhưng không ngờ, từ phía sau một thân cây to lớn, đột nhiên một chiếc châm bạc đơn giản bay vụt ra. Cây châm được truyền nội lực, xoay quanh thân cây rồi hóa thành mũi tên sắc bén, lao qua cơ thể vài tên thích khách với tốc độ kinh hoàng. Những tên đó thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng, cổ họng đã bị cắt ngang bởi một vết thương sâu hoắm. Máu bắn tung tóe, những kẻ còn lại lập tức dừng bước, nín thở nhìn về phía sau thân cây. Chúng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bởi mấy người đồng bọn đã chết chỉ trong nháy mắt. Cây châm lại xuyên qua cổ họng của một tên khác, sau đó xoay vòng trong gió rồi trở về, nhẹ nhàng đáp xuống một bàn tay mảnh mai, quấn quanh lớp lụa mỏng màu xanh nước biếc. Lục Chiêu Hành cúi đầu nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình, đã được người nào đó băng bó cẩn thận từ trước. Chiếc châm bạc xoay hai vòng giữa những ngón tay như ngọc, ngoan ngoãn tuân lệnh, hoàn toàn khác với sát khí kinh hoàng khi nãy. Đám thích khách nhìn rõ người trước mặt mình chính là Lục Chiêu Hành mà chúng đã lùng sục. Đôi mắt lập tức sáng lên đầy hung ác. Là Lục Chiêu Hành, giết hắn, chủ tử nhất định sẽ trọng thưởng. Một tiếng hô vang, cả núi rừng rung chuyển. Giang Túy Miên không dám ngoảnh lại, chỉ biết rằng nàng phải chạy về phía đông nam, chạy hết sức mình. Phía sau vẫn còn tiếng giao chiến, nhưng dần dần nàng không còn nghe rõ nữa. Nàng không thể dừng lại, nàng phải chạy ra khỏi khu rừng này bằng mọi giá. Hai chân nàng ngày càng nặng nề như bị đổ chì, cổ họng khô khát như muốn rỉ máu, nhưng nàng vẫn không thể dừng lại. Nàng không biết Lục Chiêu Hành thế nào rồi, chỉ biết rằng sắc xanh trước mắt cuối cùng cũng dần biến mất. Và một con đường rộng lớn hiện ra. Trên con đường ấy, một hàng lính mặc giáp vàng đứng ngay ngắn, khí thế lẫm liệt, khiến người ta không dám đến gần. Giang Túy Miên mừng rỡ khôn xiết. Ở đây có binh lính, tức là nàng đã có đường sống. Nàng lao về phía đội quân, chạy thẳng tới trước vị quan tướng đang cưỡi con ngựa đen cao lớn. Toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, nàng lảo đảo quỳ xuống ngay trước con ngựa ấy. Nàng cúi đầu kính cẩn, cố nén vị tanh ngọt không ngừng dâng lên nơi cổ họng, thở dốc mà cất tiếng: "Quan gia, cầu xin ngài cứu, cứu mạng." Từng câu chữ đều lắp bắp khó khăn, nhưng người trên ngựa vẫn nghe hiểu. Người đó xuống ngựa, chìa một bàn tay ra trước mặt nàng, giọng nói thanh thoát vang lên trên đầu: "Cô nương, xin đứng dậy, có chuyện gì cứ từ từ nói." Giang Túy Miên lập tức ngẩng đầu, nhìn rõ người trước mặt chính là phó tướng của quân Tây Bắc Triệu Đường. Triệu Đường nổi danh là người chính trực, căm ghét kẻ ác. Giang Túy Miên như nắm được cọng rơm cứu mạng, mắt đỏ hoe, níu chặt lấy vạt áo của hắn. Triệu tướng quân, thất điện hạ đang bị thích khách truy sát trong rừng, xin tướng quân lập tức dẫn binh cứu giúp." Triệu Đường nhận ra nàng, ánh mắt lập tức biến sắc: "Cô nương nói gì? Thất điện hạ đang ở trong rừng?" Giang Túy Miên nói ngắn gọn: "Hôm qua trên đường hồi kinh, điện hạ bị thích khách phục kích, phải trốn trong rừng cả ngày. Không ngờ hôm nay bọn chúng lại truy sát, tính mạng điện hạ nguy cấp." "Triệu tướng quân." Triệu Đường nhanh chóng ra lệnh: "Làm theo lời cô nương nói, lập tức dẫn người vào rừng tìm kiếm, bằng mọi giá phải bảo đảm an nguy của điện hạ." "Dạ." Cả đội quân nhanh chóng tiến vào rừng, đi theo hướng mà Giang Túy Miên vừa chạy ra. Nhìn cảnh tượng ấy, Giang Túy Miên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nắm lấy tay Triệu Đường, tự mình từ từ đứng dậy, nhưng vì kiệt sức, trước mắt tối sầm, nàng ngã xuống và bất tỉnh. "Cô nương, cô nương." Triệu Đường phản ứng nhanh nhạy, lập tức đỡ lấy nàng. Người trong tay hắn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt đầy đau đớn, thân thể mềm mại yếu ớt dựa sát vào hắn, không thể đứng vững. Hắn đành bế nàng lên đặt lên lưng ngựa của mình. Cận vệ bên cạnh hỏi: "Tướng quân, hay để thuộc hạ đưa cô nương này về kinh thành trước?" Triệu Đường siết chặt người trong tay hơn. Tình thế hiện tại cấp bách, hắn không thể câu nệ lễ nghi. "Không cần," hắn nói, "ta sẽ đưa nàng về kinh chữa trị. Người lập tức dẫn người đi cứu thất điện hạ, sau đó trở về kinh báo cáo." Cận vệ thấy tướng quân của mình và cô nương lạ mặt kia gần gũi như vậy, định lên tiếng nhắc nhở rằng: "Tướng quân, ngài đã được ban hôn rồi." Nhưng khi thấy vẻ lo lắng và sốt ruột trong ánh mắt của tướng quân, cuối cùng lại im lặng, quay ngựa tiến vào rừng. Triệu Đường thúc ngựa phi nhanh, mang theo người trong lòng một mạch trở về kinh thành, tạm thời sắp xếp nàng ở trong phủ tướng quân. Triệu Sở Lạc lần đầu tiên thấy đại ca mang người về, lại còn là bế về, không khỏi tò mò tiến lại gần hỏi: "Đại ca, cô nương này là ai thế? Sao ca lại mang về nhà? Cô ấy bị làm sao vậy? Sao lại ngất đi thế? Đại tẩu có biết chuyện này không? Chưa thành thân mà ca đã định tìm cho muội một tiểu tẩu rồi sao?" Triệu Đường bị nàng hỏi đến mức đau đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi ra lệnh: "Đi tìm một vị lang y trong thành đến đây." Triệu Sở Lạc lại hỏi: "Sao không trực tiếp vào cung mời thái y?" Triệu Đường đáp: "Nếu còn lắm lời, giao lệnh bài ra đây." Triệu Sở Lạc vất vả lắm mới mượn được lệnh bài chỉ huy quân Tây Bắc từ tay hắn. Nhờ đó mà dù ca ca không có ở đây, nàng vẫn có thể điều động quân Tây Bắc để phá án. Nàng đâu thể dễ dàng giao lại được. Muội đi tìm Lăng Y ngay. Được chưa? Nàng thề thốt, muội cũng sẽ không nói với đại tẩu đâu. Ca cứ yên tâm, Triệu Đường đã bế người vào căn phòng bên trong viện của mình. Nghe vậy liền lạnh giọng đáp, vẫn chưa thành thân, muội còn chưa có đại tẩu. Triệu Sở Lạc biết ca ca của nàng không có tình cảm với tiểu thư con nhà hộ bộ thượng thư. Liền nhỏ giọng lẩm bẩm, biết rồi, cả ngày lúc nào cũng hung dữ như vậy. Nàng liếc nhìn người đang nằm trên giường, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt kinh ngạc thốt lên. Ca ca, cô nương này, cô ấy là người của Lục Chiêu Hành. Triệu Đường lại liếc mắt nhìn nàng, ý như muốn nói, thì đã sao? Triệu Sở Lạc biết nếu còn lề mề thêm sẽ bị ca ca trách phạt. Liền vừa hô lớn, muội đi tìm Lăng Y đây, vừa chạy vội ra khỏi phòng. Khi trong phòng trở lại yên tĩnh, Triệu Đường mới ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt trầm lặng, chăm chú nhìn người con gái đang bất tỉnh. Dù trong lòng dấy lên nghi hoặc, hắn không dám tùy tiện nhận định, sợ làm cô nương kinh hãi, lại càng sợ mang đến cho nàng những phiền phức không đáng có. Nhưng gương mặt thanh tú động lòng người này lại khiến hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh mơ hồ của cô bé nhỏ như bông tuyết trong ký ức. 10 năm qua, hắn chưa từng quên hình bóng nhỏ bé ấy, chỉ nghĩ rằng nàng đã vùi mình trong biển lửa năm đó, nên không dám hy vọng xa vời. Giờ đây gặp lại nàng bên cạnh Lục Chiêu Hành, hắn càng thêm chắc chắn về sự bí ẩn trong thân phận nàng. Ân ân, ân ân, đôi mắt luôn điềm tĩnh nay lại tràn đầy nỗi nhớ nhung và đau khổ. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái trên giường, nắm chặt như báu vật trong lòng bàn tay, không muốn buông ra. Là muội phải không? Nếu thật sự là muội trở về thì đừng rời xa ta nữa, được không? Cách chương.